Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ. Chương 41, tọa sơn hưởng kỳ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi loại bỏ chướng khí trong cơ thể, bảng trạng thái của Lý Phàm đã thay đổi rất nhiều. Tên: Lý Phàm. Cảnh giới: Phàm nhân. Tuổi sinh lý: 42. 120. Tuổi tâm lý: 505. 2053. Tiến độ nạp năng lượng hóa hư: 121. Tiến độ nạp năng lượng tạo mốc: 51. Số lượng điểm mốc hiện tại: 1. Vật phẩm ràng buộc: Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, Thái diễn chu, chỉ bộ tàn bi, hư hại. Công pháp: Huyền hoàng thanh tâm chú. Giới hạn tuổi sinh lý vượt qua mốc 100. Hơn nữa có xu hướng không ngừng tăng lên. Điều khiến Lý Phàm cảm thấy vui mừng chính là giới hạn tuổi tâm lý vậy mà gần như trực tiếp tăng gấp đôi, đạt tới hơn 2.000 năm. Tịnh thể linh trì hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả đến vậy, là bởi vì huyền hoàng luyện tâm chú không biết từ đâu xuất hiện này sao? Còn vì lý do gì mà huyền thanh tâm chú lại biến thành luyện tâm chú? Bản thân Lý Phàm cũng không hiểu tại sao. Trước đó hắn ở trong tịnh thể linh trì, vì không chịu nổi loại đau nhức kịch liệt kia mà gần như mất ý thức hoàn toàn. Không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tuy nhiên, bây giờ cũng không phải thời điểm để xem xét kỹ càng. Lý Phàm ổn định tinh thần, chắp tay nói với Hà Chính Hạo: N của tiên sư, Phàm không dám quên, ngày khác tất có hậu báo. Hà Chính Hạo chờ chính là câu nói này của Lý Phàm. Vì thế ngữ khí càng thêm hiền lành. Tiểu hữu nói gì vậy? Tiên đạo gian nan, ta có thể giúp liền cũng tận lực giúp một phen thôi. Hắn lấy ra một quyển sách, đưa cho Lý Phàm. Sau khi loại bỏ chướng khí, có thể bắt đầu cảm thụ linh khí trong thiên địa, dẫn khí nhập thể. Nếu ngưng luyện ra tia linh khí đầu tiên trong cơ thể thì có nghĩa ngươi đã tiến vào luyện khí kỳ. Lúc này có thể chính thức được xưng là tu tiên giả. Quyền ngũ linh cảm khí pháp này chính là tổng kết kinh nghiệm về cảm ứng linh khí của tiền nhân. Ngươi cần phải nghiên cứu cho kỹ. Sau đó, hắn lấy ra một linh phù vuông vức, trịnh trọng giao cho Lý Phàm. Đây là ly trần phù. Trước khi dẫn khí nhập thể, ngươi cần phải luôn luôn mang theo bên mình. Thấy Lý Phàm cất kỹ hai thứ này, Hà Chính Hạo mới giải thích. Mặc dù ngươi đã loại bỏ chướng khí nhưng cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi vẫn còn sinh hoạt trong thế tục, cần phải tiếp xúc với phàm nhân mỗi ngày. Trong một thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị chướng khí xâm nhiễm một lần nữa. Ly trần phù này có thể giúp ngươi ngăn chặn chướng khí nhưng nó không thể duy trì liên tục. Chỉ có thể kéo dài khoảng 5 năm. Tuy nhiên, với thiên tư của tiểu hữu, đột phá đến luyện khí kỳ trong vòng 5 năm chắc hẳn không phải là việc khó. Hà Chính Hạo vừa cười vừa nói. Sau khi đột phá đến luyện khí kỳ, có thể đến trung tâm của đảo tìm ta. Vừa vặn để ta dẫn ngươi đến Vạn Tiên Đảo. Trụ sở của Vạn Tiên Minh chúng ta ở Tùng Vân Hải vực này. Sau khi đến đảo, ngươi có thể chọn công pháp tương ứng, tiếp tục tu hành. Hà Chính Hạo còn nói cho Lý Phàm biết một số điều cần lưu ý trong quá trình dẫn khí nhập thể. Lý Phàm cũng vững vàng ghi nhớ những điều này. Sau khi tất cả các vấn đề liên quan đã được giải thích, Lý Phàm cũng thức thời cáo biệt rời đi. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch a. Nhìn bóng lưng Lý Phàm đi xa, Hà Chính Hạo lẩm bẩm. Sau đó, Hà Chính Hạo đánh giá ngọn núi dưới chân, lắc đầu, tiềm năng cạn kiệt, đã đến lúc thay đổi ngọn núi mới. Dứt lời, hắn phi thân đi lên biển mây, tay áo dài vung lên, liền thu tầng mây cuồn cuộn vào trong tay áo. Nhìn về phía những ngọn núi liên miên bên dưới, Hà Chính Hạo chọn một ngọn núi sẽ phát triển cao nhất trong 100 năm tới. Hà Chính Hạo sở tu công pháp tên là Tọa Sơn Quyết. Đặc điểm lớn nhất của Tọa Sơn Quyết là Tọa Sơn hưởng kỳ thành. Một, Tọa Sơn tận hưởng thành tựu của nó. Chọn một ngọn núi, ngồi ngay ngắn trên đó vận chuyển công pháp. Hao phí một số năm, hắn có thể kết hợp khí tức của bản thân với ngọn núi sau đó. Mỗi khi ngọn núi cao lên một chút, tu vi của hắn sẽ được hồi báo, tăng lên tương ứng. Ngược lại, nếu hắn không có ánh mắt mà chọn một ngọn núi về sau cũng không cao lên. Điều này đồng nghĩa hắn đã lãng phí mất mười mấy năm tu hành. Ngoài việc có thể được hưởng lợi từ việc núi cao lên, hắn còn có thể được hưởng lợi từ việc giúp đỡ người khác. Ví dụ như lần này hắn trợ giúp Lý Phàm. Nếu sau này Lý Phàm có thể đột phá đến luyện khí kỳ, như vậy hắn sẽ nhận được hồi báo, tăng lên tu vi của mình. Đây không phải là hấp thụ tu vi được ăn cắp từ đối phương, mà càng tương tự chuyện một người đắc đạo. Gà chó lên trời, đỉnh núi phát triển sẽ mang theo cây cối trên nó cùng nhau cao lên. Người khổng lồ trưởng thành cũng sẽ tiện thể nâng đỡ người đang đứng trên vai mình. Tất nhiên, so với sông núi, điều kiện giúp đỡ người khác không quá ngặt nghèo. Không cần phải ràng buộc cùng một người. Có thể giăng lưới rộng rãi. Nhưng tương ứng, ban đầu trả giá bao nhiêu thì quyết định về sau sẽ nhận được bấy nhiêu. Vì vậy, gặp được hậu bối có triển vọng, Hà Chính Hạo không bao giờ keo kiệt mà luôn giang tay giúp đỡ đôi phần. Ra khỏi pháp trận trung tâm Lưu Ly Đảo, Lý Phàm không kinh động người khác, lặng lẽ trở lại Thính U Lâu. Sau khi loại bỏ chướng khí, Lý Phàm thực sự cảm nhận được bản thân có chỗ thay đổi. Như thể trẻ ra mười mấy tuổi, thị lực và thính lực đã được cải thiện rất nhiều. Còn có thể cảm nhận được năng lượng tinh khiết đang chảy xuôi ở khắp mọi nơi trong trời đất. Đây chính là linh khí sao? Lý Phàm vui vẻ trong lòng. Sau khi dẫn khí nhập thể, đó là tu sĩ luyện khí kỳ. Lý Phàm hận không thể lập tức tu luyện một ngày một đêm không ngừng nghỉ. Nhưng trước đó, hắn cần phải xem xét. Huyền Hoàng luyện tâm chú, không biết xuất hiện từ đâu này. Tìm tòi trong đầu một lần nữa, không có cách thức vận hành nào mới xuất hiện. Vì thế, Lý Phàm vẫn bắt đầu tu luyện theo phương pháp vận chuyển của Huyền Hoàng thanh tâm chú. Vừa mới vận hành, Lý Phàm đã nhận ra sự khác biệt giữa luyện tâm chú và thanh tâm chú. Trước đó tu hành thanh tâm chú, thường cần phải tốn hơn nửa canh giờ mới có thể chậm rãi tĩnh tâm lại, loại bỏ tất cả tạp niệm còn lại trong đầu. Nhưng một khi luyện tâm chú này được thi triển, chỉ trong chốc lát, Lý Phàm liền cảm thấy tâm trong như kính, giống như trong đầu xuất hiện một cái cối xay khổng lồ, không ngừng nghiền nát hấp thu tạp niệm, hóa thành chất dinh dưỡng tăng cường tâm thần của mình. Tu hành thanh tâm chú 3 năm, ngoại trừ hiệu quả được thể hiện trên bảng trạng thái của Hoàn Chân, Lý Phàm cũng không phát hiện còn có chỗ tốt gì khác. Nhưng khi tu hành luyện tâm chú, Lý Phàm có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần của mình tăng cường từng giây từng phút. Mặc dù mức độ nâng cao là rất nhỏ, nhưng nó thực sự đang tăng trưởng. Lý Phàm trong lòng vui mừng không thôi. Cùng với đó lại là vô số nghi hoặc. Vì sao Huyền Hoàng thanh tâm chú dùng để trừ khử chướng khí có thể được tìm thấy ở khắp nơi trong tu tiên giới, nhưng khi đến tay mình thì lại biến thành Huyền Hoàng luyện tâm chú? Vô cùng thần kỳ này. Tiên pháp không tu luyện chung, luyện tâm chú này có được tính là công pháp tu tiên hay không? Chỉ dựa vào hiểu biết hiện tại của bản thân về tu tiên giới, Lý Phàm không thể đưa ra đáp án. Nhưng Lý Phàm mơ hồ cảm thấy trong đó chắc chắn ẩn giấu một bí mật rất lớn. Ngày sau có cơ hội nhất định phải âm thầm điều tra một phen. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ kém chút đẩy ra đại môn liền bước vào ngưỡng cửa tu tiên giả. Lại còn lấy được công pháp thần kỳ bực này như Huyền Hoàng luyện tâm chú, Lý Phàm không khỏi có chút lâng lâng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, hắn nhận được một lá thư. Tin tức trong thư đập nát tất cả những dương dương tự đắc trong lòng hắn. Tiêu Hằng dẫn khí nhập thể thành công, đã đi Vạn Tiên Đảo. Cách chương.